U Lama Đế, chương 79, chết không nhắm mắt, góc truyện audio.com, đoạn cảnh Hồng lòng tham như rực cháy, hắn linh căn bị hao tổn, không cách nào lại tu luyện, những năm này ý chí tinh thần sa sút liền tại trong hồng trần hưởng thụ lấy quyền lực mỹ diệu. Nhưng lạc nửa đêm tỉnh mộng lúc hắn cũng sẽ đáng tiếc nếu như mình linh căn không hỏng, hiện tại lại chính là cảnh giới gì. Không nói cái khác, theo cảnh giới tăng lên, võ giả thọ nguyên cũng sẽ gia tăng, đây là cầm nhiều tiền hơn nữa, dùng lại đại quyền thế đều là không đổi được. Cho nên, hắn tại phát hiện La Thần nắm giữ linh căn đằng sau, tâm bên trong cái kia gọi một cái kích động, lập tức đem Chi Thu làm đệ tử, dốc lòng bồi dưỡng, liền muốn đem La Thần đưa vào Bạch Vân Tông, thay mình cầu đến khép lại linh căn chi căn thần dược. Hiện tại, hắn dã tâm lớn hơn, Thạch Hạo chiếm được cường giả truyền thừa cực khả năng còn tại Bạch Vân Tông phía trên. Cái này khiến hắn tại nổi lên lòng tham sau khi cũng ngậm miệng lại. Đợi đoạt được Thạch Hạo bảo tàng đằng sau, hắn liền đem tất cả mọi người giết sạch diệt khẩu, lại viễn phó tha hương, thẳng đến tu thành thần công mới trở về. Tin tưởng, tại một vị cường giả tuyệt thế trong truyền thừa, hẳn là có chữa trị linh căn chi pháp. Cho nên, hắn giết tới đây, hai mắt đều là đỏ lên. Bành, Thạch Hạo cùng Đoạn Cảnh Hồng đấu một cái, lực lượng kinh khủng chấn động dưới, Đoạn Cảnh Hồng lập tức bị đánh bay ra ngoài, cái này khiến Thạch Hạo biết rõ, mặc dù đối phương có thể triệu hoán hỏa diễm, nhưng là cái này cũng không có thể tăng lên lực lượng của đối phương. Bất quá, hắn cũng cảm thấy hai tay phòng, dù là có cương kình bảo vệ cũng là không cách nào đem hỏa diễm chi uy toàn bộ ngăn cách. Cương kình cường đại, là ở tiêu trừ vật lý đả kích có thể như loại này nguyên tố công kích hiệu quả còn kém cường nhân ý. Nhưng, thì tính sao? Thạch Hạo một cái bước xa đuổi theo, song quyền bạo oanh. Bành bành bành, hắn quyền như mưa rơi, hành hung liên tục. Lão Vương bát đản, tuổi rất cao, lại vì già không tôn, ỷ thế hiếp người. Người không phải liền là cái võ tôn sao, thì tính sao ta liền làm lấy mặt của mọi người đánh nổ ngươi. Để ngươi la lối om sòm, để ngươi phách lối. Muốn giết ta ta liền tiễn ngươi lên đường. Thạch Hạo càng đánh càng là cuồng bạo, trên người hắn đã trải qua nhiều thật nhiều chỗ đốt bị thương, hỏa diễm chi lực xác thực rất mạnh, nhưng là Thạch Hạo lại là không quan tâm, chiến ý hừng hực chỉ nghĩ giết người. Đoạn Cảnh Hồng sợ hãi, tại sao có thể có dạng này biến thái? Như thế đánh xuống, mặc dù hắn cực có thể sẽ bị Thạch Hạo sống sờ sờ đánh chết, nhưng là Thạch Hạo cũng phải bị thiêu chết. Lưỡng bại câu thương, đồng quy vô tận, sao phải khổ vậy chứ? Hắn mặc dù lòng tham, nhưng tương tự tiếc mệnh, lập tức nảy sinh ra ý lui. Tiểu tử tiếp tục như vậy chỉ có đồng quy vô tận, dừng tay đi. Hắn chủ động nhường đường. Cái này khiến mọi người nghe đều là không thể tin được, đường đường võ tôn thế mà chủ động ngưng chiến. Có thể suy nghĩ lại một chút, Thạch Hạo thực lực mạnh đến trình độ như vậy, dừng tay đúng là lựa chọn tốt nhất, nếu không, liền muốn như Đoạn Cảnh Hồng nói, bọn hắn đem đồng quy vô tận. Tội gì đến thay, lão thất phu, ngươi sợ. Thạch Hạo căn bản không để ý tới, song quyền vung vẩy, đem lực lượng kinh khủng đều phát tiết mà ra. Tiểu tạp chủng, ngươi là ngớ ngẩn sao? Góc truyện audio.com, Đoạn Cảnh Hồng muốn chọc giận nổ, hắn tuyệt không phải sợ Thạch Hạo, mà là hắn không muốn đồng quy vô tận a. Có thể Thạch Hạo từng quyền hung ác, hắn lại chỗ nào có thể thu tay lại, chỉ có thể tử chiến, bằng không thì hắn chỉ biết bị sinh sinh nện bạo. Hắn không muốn chết, Thạch Hạo đương nhiên cũng sẽ không muốn chết. Nhưng hắn vì cái gì kiên trì đánh một trận? Thứ nhất đương nhiên là hắn ngạo khí cản trở, ngươi có thể đối ta cho giết cho quả, ta đây liền hết lần này tới lần khác muốn đem ngươi đánh ngã. Thứ hai, hắn cũng có một cái đối sách, chỉ là còn không biết có tác dụng hay không. Làm Đoạn Cảnh Hồng lại là một cái hỏa trường nghênh kích mà khi đến, Thạch Hạo thét dài một tiếng, cửu chuyển lược thiên kinh vận chuyển. Chín chuyển lược thiên chính là năng lượng thiên địa đều có thể đoạt, người lại vì cái gì không được. Thạch Hạo linh hồn xúc tu mở ra, lại là xem đến hoàn toàn mới một màn. Đoạn Cảnh Hồng đồng dạng mở ra linh hồn xúc tu, tại rút ra bốn phía năng lượng, nhưng là không giống với cửu chuyển lực thiên kinh quản ngươi năng lượng gì, hết thảy chiếu đơn thu hết bá khí, hắn có rất rõ ràng tính nhắm vào. Cửu chuyển lực thiên kinh một chuyển, những năng lượng này lập tức bị Thạch Hạo cưỡng đoạt qua. Đoạn Cảnh Hồng một trường bổ tới một nửa, lúc một màn quỷ dị xuất hiện, bàn tay hắn bên trên đốt cháy hỏa diễm đột nhiên dập tắt. Cái này, Đoạn Cảnh Hồng mặt mũi tràn đầy mộng bức, tình huống như thế nào? Ta hỏa diễm đâu, bành, một cái mà thôi, hắn liền bị Thạch Hạo đánh bay ra ngoài, gần 300 vạn cân lực lượng xung kích dưới, hắn lập tức thổ huyết liên tục, chỉ cảm thấy xương cốt đều là đứt mất mấy cây. Làm sao có thể chứ, trong lòng của hắn thay đổi thật nhanh, vừa mới hắn cùng hỏa diễm nguyên tố câu thông thế mà xuất hiện gián đoạn, cho nên, hỏa diễm trường lập tức liền dập tắt. Nhưng là, này làm sao sẽ phát sinh đây này, hắn hồn lực còn có hơn phân nửa đấy, căn bản không tới dùng kiệt thời điểm. bốn phía quần chúng vây xem cũng là mộng bức, cái này tình huống như thế nào? Phốc, lão thất phu, như thế nào tắt máy rồi? Có đúng không muốn đi thêm một chút dầu lại đến đánh qua? Mập mạp thì là ở một bên cười to đi ra, thêm một chút dầu, ngươi cho rằng ngọn lửa này là dùng dầu nấu. Ha ha ha, lập tức có thật nhiều người cười phun ra ngoài, bọn hắn tự nhiên biết rõ, mập mạp chỉ là chỉ đùa một chút mà tại loại cao thủ này quyết đấu thời khắc còn có thể có nói đùa tâm tình, nói rõ mập mạp tâm chẳng những rất lớn, hơn nữa lá gan rất béo tốt. Đoạn Cảnh Hồng thì là vừa tức vừa nộ, hắn đương nhiên hận không thể giết mập mạp nhưng tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt hắn sao có thể phân tâm. Lại nói, hắn càng thêm chấn kinh tại trước đó vì sao lại đột nhiên đã mất đi cùng hỏa diễm nguyên tố câu thông, loại này không biết để hắn sinh ra sợ hãi. Cũng không có chờ hắn suy nghĩ nhiều, Thạch Hạo đã là công tới. Oanh, Đoạn Cảnh Hồng hai tay lại chấn, hỏa diễm phục sinh. Thạch Hạo không tiếp tục dùng cửu chuyển lực thiên kinh, bởi vì hắn linh hồn lực còn không có khôi phục lại hoàn toàn, nhiều lắm là chỉ có thể lại sử dụng 3 lần. Cho nên, nếu như lại dùng, hắn nhất định phải dùng tại một kích chí mạng bên trên. Hơn nữa, vừa mới cái kia một cái cũng làm cho hắn ý thức được Đoạn Cảnh Hồng có thể vận dụng hỏa. Góc truyện audio.com, diễm chi năng, là bởi vì hắn rút lấy giữa thiên địa năng lượng nào đó. Hỏa diễm năng lượng, nếu như mình cũng có thể đâu. Thạch Hạo mở ra linh hồn xúc tu, lập tức thế giới lấy một loại khác diện mạo hiện ra ở trước mặt của hắn. Hắn xem đến, Đoạn Cảnh Hồng lại cùng giữa thiên địa năng lượng nào đó tạo thành câu thông, mà linh hồn chi lực thì là song phương câu thông cầu nối. Hắn biện bạch lấy đối phương câu thông năng lượng loại hình, sau đó đồng dạng lấy linh hồn xúc tu đi bắt giữ, nhưng là, lần này hắn lại không lấy cửu chuyển lực thiên kinh đi cướp đoạt, mà là lấy linh hồn chi lực làm vì cầu nối, đem chi bám vào nắm đấm bên ngoài. Những năng lượng này hội tụ, đương lượng tích lũy đến cái nào đó điểm tới hạn về sau, oanh, tại Thạch Hạo trên nắm tay, lập tức bốc cháy lên hỏa diễm tới. Thậm chí, ngọn lửa này còn muốn so Đoạn Cảnh Hồng trên song trường lớn, như là chậu rửa mặt. Bành, dạng này một kích xuống dưới, Đoạn Cảnh Hồng căn bản không có ngờ tới, chẳng những bị một kích đẩy lui, kinh khủng hỏa diễm chi lực tổn thương chiếu dưới, trực tiếp đem hắn khuôn mặt đều là thiêu hủy hơn phân nửa, đem đầu óc đều là nấu chín. Mẹ nó, ngươi quá âm a, rõ ràng có thể vận dụng nguyên tố lực lượng, rõ ràng chính là dưỡng hồn cảnh, lại vẫn cứ cố ý ta, giả bộ như cái gì cũng đều không hiểu, kết quả tại như thế mấu chốt vừa đánh chúng, trực tiếp liền âm chết hắn. Lừa đảo, lừa đảo, lừa đảo. Hắn hai mắt trợn tròn, hắn mẹ nó chết không nhắm mắt, chết thật không nhắm mắt a. Cách chương.